Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350. Nhu Nhiên xóa tung cái đuôi to. Cao Lê mấy ngày nay hắn có chút giấc ngủ không đủ. Ấn lý thuyết đoạn thời gian gần nhất đến nay hắn cũng không có gì đặc biệt lo lắng sự tình. Không nên giấc ngủ không đủ. Có thể hắn liền hết lần này tới lần khác giấc ngủ không đủ. Trong đêm tỉnh lại, trong đầu hơi muốn chút sự tình liền ngủ không được. Hắn lúc đầu coi là nằm tại trong xe, đầu gối lên linh lung đùi, nên có thể ngủ lấy. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều. Cứ việc lấy chiếc xe này có xuất sắc treo đã cao su thổi phồng lốp xe. Cứ việc cái này lung la lung lay toa xe như là cái nôi đồng dạng dễ chịu. Có thể hắn vẫn là ngủ không được. Ta nhớ được, đã từng một thời điểm nào đó kém chút nhất ngủ không tỉnh kia mà. Kia là chuyện gì xảy ra? Cao Lê đột nhiên nghĩ đến. Tại Nhã Nhã từ sói biến thành nhân chi trước, Cao Lê đã từng tiến vào nàng lông sói bên trong ngon lành là ngủ qua. Thế là hắn phần phật một chút từ linh lung trên đùi. Trái xem phải xem. Nguyên bản ngay tại nói chuyện trời đất đám người dừng lại. Đều nhìn hắn. Cuối cùng, Cao Lê nhìn thấy cái kia ngay tại ngồi tại vũ khí đứng lên Nhã Nhã. Nhã Nhã, Cao Lê hô một tiếng. Ai? Nhã Nhã lập tức chui xuống tới. Cái gì vậy nha? Cao Lê hỏi. Ngươi rửa cái đuôi sao? Nhã Nhã nhất thời cười hắc hắc. Nói, làm sao? Say mê ta cái này lông mềm như nhung mềm hồ hồ cái đuôi to à nha. Nói, Nhã Nhã ngoắc ngoắc cái đuôi. Đừng kia giả mạo lão sói vẫy đuôi. Mau tới đây, ta mượn ngươi cái đuôi sử dụng. Cao Lê vỗ vỗ bên người chỗ ngồi. Nguyên bản hắn chính là mình nằm một loạt. Hiện tại ngồi xuống, không gian 10 phần rộng rãi. Nhã Nhã tới, ngồi tại Cao Lê bên người. Cao Lê nằm xuống, nắm lên Nhã Nhã cái đuôi, ngăn tại trên mặt, đám người nhìn chằm chằm Cao Lê động tác này còn tại nghi hoặc không hiểu. Có thể sau một lát, vậy mà nghe được rất nhỏ tiếng lẩm bẩm từ cái đuôi bên trong truyền đến. Ta liền biết, Nhã Nhã cười nói, trong mọi người, kinh ngạc nhất thuộc về Nguyễn Tô Nhã cùng Tần Đoan Vũ. Nguyễn Tô Nhã một mực chú ý cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào linh lung biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, Cao Lê lần này cử động có thể dùng cực kỳ ngả ngớn để hình dung. Linh lung có thể hay không tại chỗ bạo tàu, nhưng mà linh lung đang nghe tiếng lẩm bẩm sau đó, ngược lại một bộ thở dài một hơi dáng vẻ, thấp giọng nói với Nhã Nhã, may mắn ngươi theo tới. Mấy ngày nay muốn đi gặp tà dị mẫu thân, quan nhân hắn giống như có chút khẩn trương. Nhã Nhã cười nói, chúng ta toàn bộ Yến Nam Thành, trừ linh lung tỷ ngươi bên ngoài, những người khác rất khẩn trương. Nguyễn Tô Nhã mặc dù rất muốn nói nàng không khẩn trương, bất quá nàng thân là Sa Na người, không có cái kia lập trường nói lời này, kỳ thật ta cũng khẩn trương nha. Linh lung nói, thật sao, ta làm sao không nhìn ra? Nhã Nhã cười nói, ngươi nhìn, ta mang theo kiếm của ta đến. Linh lung trở tay, lộ ra, hắc nguyệt, kiếm. Nguyên lai đây chính là ngươi biểu hiện khẩn trương phương thức a. Mọi người không khỏi mỉm cười. Bất quá lần này, nói là sẽ có người ở nửa đường mai phục. Cũng ai nhìn thấy người a. Tiểu Mễ dựa vào trên người Tần Đoan Vũ ngáp một cái. Nguyễn Tô Nhã nói, đoạn này đường còn tại chúng ta Vĩnh An cảnh nội, là phụ vương ta địa bàn. Nếu như bọn hắn không muốn cùng phụ thân ta khai chiến, hẳn là không dám trực tiếp như vậy lao ra. Vậy chúng ta muốn đi bao xa nha? Nhã Nhã hỏi. Nguyễn Tô Nhã hơi khoa tay một chút, đi qua Vĩnh An. Lại đi ngang qua một cái hành tinh, liền có thể đến đại kẽ nứt. Cái kia hành tinh không tại phụ vương trong khống chế. Đến lúc đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Quá tuyệt, Nhã Nhã nhẹ nhàng phất phất nắm đấm. Ngước đầu nhìn lên vũ khí đứng. Tại cúi đầu nhìn xem treo ở một bên súng bắn tỉa. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, đám kia đuôi mù người nhanh đến. Nguyễn Tô Nhã nói, cẩu tử, người tốt nhất đừng coi thường chúng ta Sa Na chiến sĩ. Người đừng tưởng rằng lúc trước giết Hà Sai ra đám kia chiến sĩ. Chúng ta Sa Na chiến sĩ đều là phế vật. Nhã Nhã cười nói, làm sao lại thế? Chủ nhân thường thường dạy bảo chúng ta, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta mãi mãi cũng tin tưởng sẽ khả năng xuất hiện địch nhân cường đại. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể Nhã Nhã biểu lộ lại bán nàng. Trong nội tâm nàng chưa hẳn là nghĩ như vậy. Nguyễn Tô Nhã nói, Hà Sai thân vương lúc trước cho Độc Cô gia chiến sĩ đều là sản xuất hàng loạt. Bọn họ lớn nhất năng lực chính là sử dụng chân khí cùng gieo vang tăng lên tụ quần năng lực tác chiến. Nhất là tại đối mặt đại lượng địch nhân thời điểm, hiệu quả rõ rệt, có thể kia dù sao chỉ là sản xuất hàng loạt hàng. Tại đông đảo thân vương bên trong, phụ thân ta xem như nhất không hứng thú chiến đấu một cái. Nhưng dù cho như thế, chúng ta y nguyên có đại lượng tu vi chiến sĩ cực mạnh. Những này chiến sĩ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Có thể tuyệt đối không phải là các ngươi những cái kia ống sắt tùy tiện liền có thể đối phó. Nhìn xem Nguyễn Tô Nhã biểu lộ, Nhã Nhã hiếm thấy không có phản bác, mà là mỉm cười nói, chúng ta đi nhìn chứ sao, nơi này khoảng cách Quảng Thuận Thành cũng không xa, nhập thành tuyệt không tiến hành bất kỳ dừng lại gì. Đội xe liền tiếp theo tiến lên. Cao Lê một mực ngủ đến giữa trưa, mới tại đồ ăn hương khí bên trong tỉnh lại. Hắn mộng thấy chính mình ngay tại ăn như gió cuốn. Lúc này ở người bên cạnh lại đổi thành Linh Lung. Nhã Nhã ngay tại ngoài xe chuẩn bị đồ ăn. Tỉnh rồi, Linh Lung hỏi. Tỉnh, Cao Lê bản năng quệt quệt mồm. Sau đó lại vuốt một cái Linh Lung đùi. Sợ mình chảy ra nước bọt chảy đầy Linh Lung đùi. May mắn, không có, chúng ta đến đó rồi. Cao Lê vặn eo bẻ cổ hỏi. Không biết, Linh Lung nói. Cũng thế, loại sự tình này hỏi Linh Lung cơ hồ chẳng khác nào không có hỏi. Nàng đối các loại sự tình đều không quá quan tâm. Ngon lành là ngủ cho tới trưa. Lúc này Cao Lê cảm giác cả người đều tỏa sáng lên tinh thần. Đi vào bên ngoài, vừa vặn gặp phải Nhã Nhã cùng Nguyễn Tô Nhã cãi nhau. Người đây cũng là mỹ thực sao? Ta đây không tính là mỹ thực. Chẳng lẽ người kia heo ăn tính sao? Ta đây là heo ăn. Đây là chúng ta Sa Na đặc sắc mỹ thực. Người nếm qua sao? Ha ha, người thứ này xem xét chính là thực phẩm rác. Người quả thực khinh người quá đáng. Người mới khinh người quá đáng. Ta ở đây làm ăn. Ngươi chạy tới xen vào. Cao Lê ở đằng xa gọi nói. Nhã Nhã, Nhã Nhã cùng Nguyễn Tô Nhã đồng thời quay đầu nhìn về phía Cao Lê. Đồng thời hồi đáp. Cái gì? Nhã Nhã là Nhã Nhã. Nguyễn Tô Nhã cũng có thể là Nhã Nhã. Cao Lê một mực gọi Nguyễn Tô Nhã Nguyễn Đại Sứ. Đều nhanh quên đại danh của nàng. Ai ô ô, ta đại miêu miêu. Ngươi đây là muốn cùng ta tranh Nhã Nhã cái danh hiệu này sao? Nhã Nhã nói, ta vốn là gọi Nhã Nhã, cái này còn cần tranh. Ngược lại là ngươi, nghe nói ngươi là Bắc Địa Lang Yêu. Lang Yêu nhưng cho tới bây giờ sẽ kêu cái gì Nhã Nhã? Nói đi, ngươi lúc đầu kêu cái gì? Tiểu Nhung Mao, Cao Lê trong lòng nghĩ, cũng không dám nói ra. Nói ra về sau liền rốt cuộc không có kim bài bếp nhỏ nương Nhã Nhã. Nhã Nhã một tay chống nạnh, đắc ý nói, tên của ta là chủ nhân cấp cho. Trắng noãn Cao Nhã, Nhã Nhã, chính là gấp đôi trắng noãn Cao Nhã. Loại này thâm hậu ngụ ý, chỉ có một cái, Nhã, chữ ngươi không hiểu nha. Đơn thuần làm giận bản sự. Nhã Nhã tuyệt đối tại tất cả Cao Lê người quen biết bên trong số 1 số 2. Nhìn qua ước chừng chỉ có siêu cấp hùng hài tử Hồng Tam Nha có người đến sau chạy đến trước chẳng. thái, mà Hồng Tam Nha cũng không dám gây Nhã Nhã. A, không học thức, tiểu cầu cầu, ta danh tự bản ý thế nhưng là cao quý xinh đẹp đóa hoa. Nguyễn Tô Nhã ba chữ vẻn vẹn chỉ là vì có thể để ngươi nghe hiểu phiên dịch ra đến. Không học thức, nhìn xem hai người tranh luận không ngớt, lại nhào nhào xuống dưới liền muốn không có đồ ăn. Cao Lê vội vàng điều đình, nói, các ngươi đều nói đối phương không thể ăn. Các ngươi tương hỗ nếm thử chính là, hai người tại một mặt ghét bỏ bên trong trao đổi đồ ăn. Riêng phần mình lại dẫn một mặt chán ghét đưa nhất môi tiến miệng bên trong. Sau đó, gần như đồng thời nói một cái từ, thật là thơm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?